Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 469, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 469 Tống Dực thì khác, cô ấy vừa nghe xong liền lập tức muốn nổ tung ngôi trời, Khuê Khuê cậu có cảm thấy vận khí của cậu rất tốt không, cực kỳ may mắn đấy sao lại thế? Nam Khuê không nghĩ vậy, chúng ta chỉ mới đến bệnh viện được vài ngày, ngoại trừ chúng ta có rất nhiều người trong bệnh viện còn chưa nhìn thấy quý viện bao giờ thế nhưng cậu còn gặp tận 2 lần, hơn nữa còn toàn gặp lúc anh ấy nói chuyện riêng tư. Hầu như đến giờ ăn ai mà chẳng nhìn thấy anh ấy, hơn nữa giờ tan tầm anh ấy đi uống cà phê cũng rất nhiều người nhìn thấy, cái này cũng quá là. Tựa như đoán được Tống Dực chuẩn bị nói gì, Nam Khuê tay mắt lanh lẹ, duỗi tay bịt kín miệng cô ấy. Nuốt lại những gì cậu định nói đi, Tống Dực dùng sức nháy nháy mắt, chờ Nam Khuê buông tay cô ấy vẫn nhịn không được nói. Khuê Khuê, nếu đây mà không gọi là duyên phận thì mình cũng chẳng biết thế nào mới là duyên phận nữa. Hai người các cậu không chỉ là duyên phận tầm thường, mà là quá có duyên đi. Trong khi nói chuyện Tống Dực ôm khuôn mặt nhỏ phúng phính của mình, ngọt ngào mà hy vọng nói. Mình và chân mệnh thiên tử của mình sau này cũng có duyên thế thì tốt rồi. Nam Khuê duỗi tay kéo kéo cô ấy. Được rồi, tỉnh lại đi, đến thời điểm bất ngờ nào đó thì tình yêu sẽ tự đến thôi. Hơn nữa một khi nó đã đến thì cậu ngăn cũng chẳng được đâu, bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ đi, có khi sau này có tình yêu rồi còn chẳng vui như bây giờ đâu. Tống Dực nghe vậy liền nghiêm túc nhìn qua, Khuê Khuê có phải cậu từng bị tổn thương trong tình yêu không? Sao cậu lại hỏi vậy? Chỉ là nghe giọng điệu của cậu có vẻ rất thương tâm. Nam Khuê cúi gằm mặt xuống, không nói gì, đâu chỉ tình yêu, còn có hôn nhân nữa. Bây giờ cô thật sự không có dũng khí, cô giống như một con rùa nhỏ chỉ biết ẩn mình dưới lớp mai dày, không dám bước ra ngoài. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng náo nhiệt, các đồng nghiệp bắt đầu bày các trò chơi, có người thì ca hát, có người chơi xúc xắc, có người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, tóm lại là vô cùng sôi động. Nam Khuê và Tống Dực cũng cùng họ chơi xúc xắc, bên trong, vừa hay cũng có người hóng hớt nói chuyện. Tôi nghe nói khi đó quý viện không tình cờ mời nhân viên mới đi ăn đâu, bởi vì một trong những nhân viên mới vào làm là bạn gái của anh ấy đấy. Thế sao, nhưng mà không phải chủ quản Lưu nói quý viện vẫn còn độc thân, chưa có bạn gái sao? Cô gái vừa tiết lộ tin tức kia, lại tiếp lời giải thích. Tôi nghe nói bạn gái của quý viện khăng khăng muốn ra nước ngoài đào tạo sâu hơn, quý viện lúc đó rất tức giận, sau đó hai người chia tay. Cách chương.